Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhịn không được quay đầu nhìn về phía cửa sau, trên y khung cửa có treo một đôi chuông đồng màu đeo không có âm thanh, giống như một vật trang trí ở khung cửa vậy. Nhưng mà tạo hình kia đối với tôi thật quen mắt, giống với cặp chuông đuổi thi đuổi hồn mà tôi đã trả lại cho Long Tiểu Ca. Nhưng màu đen này có nghĩa là gì? Tôi nhìn anh tôi đang ước lượng thứ đồ uống trên y tay, hỏi tiểu gia hỏa kia. Thật sự không tính tiền, tiểu gia hỏa vừa lo lắng vừa sợ hãi, vội vàng lắc đầu. Không thua tiền, không thể hiểu được, anh tôi cười nhạo kéo tôi đi ra cửa sau. Cứ như vậy rồi đi sao? Tôi hỏi, Lâm Ngôn Thấm và Lâm Cô vẫn đang đợi chúng tôi ở cách đó không xa. Ừ, trời tối rồi, trước khi đóng cửa chúng ta lại đến. Mà sao em lại biết, sẽ có thời gian đóng cửa? Anh tôi tò mò hỏi. Tôi bĩu môi nói, bởi vì ở đây bị quỷ ám, hơn nữa quỷ ở chỗ này rất đặc biệt, tựa như đang phiêu đãng ở trong tòa nhà này, làm cho số lượng người chết tăng lên, nhưng em lại không cảm nhận được quỷ khí che lấp đất trời. Cho nên có thể hoạt động đến bây giờ, hẳn là đã được trung tâm mua sắm thống nhất quy định từ trước khi trời tối đều phải đóng cửa và rời đi. Chuyện hot, anh tôi nói, muốn ở lại xem xét một chút, Lâm Cô đem mật mã của lối đi khẩn cấp ở trung tâm mua sắm, nói cho anh tôi, dặn dò anh tôi làm trong khả năng, chứ đừng quá sức. Mộ Tiểu Ca, nếu ngươi vì chuyện này mà xảy ra chuyện, Ngôn Thấm nhất định sẽ oán trách ta, cho nên ngươi phải bảo vệ cho tốt bản thân mình, đừng gây hấn, cùng lắm thì ta sẽ bán trung tâm thương mại này với giá rẻ, mất mấy trăm triệu cũng không sao, ta đã bị náo loạn đến phiền lòng rồi, thêm một nếp nhăn cũng không thể khiến mấy trăm triệu trở lại. Lâm Cô bĩu môi, rời đi cùng tài xế. Anh tôi nhìn bóng dáng cao lớn của Lâm Cô, khóe miệng giật giật. Anh tin tưởng cô ấy không cố ý khoe khoang sự giàu có của mình, cô ấy cảm thấy mấy trăm triệu không quan trọng bằng nếp nhăn. Giả bộ vô hình thật sự là đòn đánh chí mạng đấy. Tôi buồn cười hai tiếng, người của Lâm gia thật sự là trời sinh quý tộc. Tôi nhìn Lâm Ngôn Thấm nói. Ngôn Thấm, đừng đi theo chúng tôi, chút nữa tôi và anh tôi sẽ cùng với quỷ quái giao lưu thân mật nữa, cô về trước đi. Hả, tôi không thể ở lại sao? Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần như vậy. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy sản nghiệp của cô có việc này xảy ra, nếu biết tôi đã sớm. Giọng nói của cô ấy càng lúc càng nhỏ, bởi vì anh tôi đã nheo mắt nhìn chằm chằm cô ấy. Đã sớm làm sao? Anh tôi gượng cười, Lâm Ngôn Thấm nuốt nước bọt không dám nói thêm câu gì nữa. Cô đừng ở đây gây náo loạn nữa, quỷ ở chỗ này đều hại mạng người, nếu cô ở đây, anh tôi sẽ bị phân tâm, cô cũng không muốn anh tôi có chuyện xảy ra đúng không? Lâm Ngôn Thấm gật đầu, nhìn anh tôi nhỏ giọng nói. Tôi ở đường đối diện chờ hai người được không? Chờ hai người xử lý xong, thuận tiện đưa hai người về nhà, được chứ? Cô ấy mang theo ngữ khí cầu xin, nhìn về phía anh tôi, cô ấy hẳn là rất muốn cùng anh tôi đi mạo hiểm. Đáng tiếc anh tôi sẽ không để cô ấy mạo hiểm. Anh tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc nói, được đi đến quảng trường đối diện bên kia đường, em ở trong xe ngồi chờ, không được xuống xe, nếu em nghe lời. Lâm Ngô Thấm nhìn anh tôi, chờ đợi những lời nói tiếp theo. Anh tôi cười cười, nếu em nghe lời, lát nữa xử lý xong tiểu khả ái ở đây, chúng ta sẽ đi hẹn hò, được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là lời mời hẹn hò lần đầu tiên. Lâm Ngôn Thấm tròn mắt, trong đôi mắt lấp lánh kia không che giấu nổi sự phấn khích. Được rồi, tôi vào trong xe chờ hai người, nhất định phải cẩn thận. Cô ấy theo vệ sĩ nhanh chóng rời đi, tôi nhìn về phía anh tôi nói. Anh thật quá ức hát yêu ta pê một người, một lời mời hẹn hò khiến Lâm Ngôn Thấm hưng phấn đến như vậy, ngày thường anh đối với cô ấy thật tệ. Em thì biết cái gì, cái này người ta gọi là EQ, thuần vợ có thuật em hiểu không? Phun, vợ, miễn cưỡng tính là như thế đi, anh tôi mạnh miệng nói. Được rồi, miễn cưỡng cũng không tồi, em nhìn thấy có chút hy vọng. Nếu anh cả đời này không kết hôn, tóc bố đều sẽ màu bạc. Tôi nhanh chóng dừng câu chuyện lại, mọi việc đều có chừng mực, không thể làm anh tôi xấu hổ, cái ý tưởng này nếu nảy sinh trong lòng anh tôi, liền phải cẩn thận đề phòng, không thể chế nhạo anh được. Nhưng Lâm Ngôn Thấm rất lợi hại, cô ấy thật đơn thuần, nhưng EQ lại rất cao, có thể chịu đựng, nhưng trời sinh lại mang theo một chút kiêu ngạo, hơn nữa đối với anh tôi tình cảm lại rất sâu sắc. Hai người bọn họ mà lén lút ở chung, hẳn là sẽ rất hài hòa, nếu không anh tôi cũng sẽ không để ý đến cô ấy như vậy. Thương mại 5 giờ đã bắt đầu được dọn dẹp, 5:30 an ninh bắt đầu đi tuần tra, để đảm bảo bên trong không có người. Nhưng những nhân viên bảo vệ ở đây cũng đã từng nghe đến những tin đồn đó, trong lòng có chút sợ hãi, nên không dám kiểm tra cẩn thận từng nơi một. Tôi và anh tôi trốn trong một gian toilet hẻo lánh. Nơi ẩm thấp và bẩn thỉu như thế này, rất dễ dàng trêu chọc quỷ hồn, nhưng chúng tôi ở một nơi hẻo lánh như vậy để né tránh an ninh đi tuần tra. Đây là toilet nữ, không có cách khác, nhân viên bảo vệ đều là nam, sẽ không bước vào cẩn thận kiểm tra đâu, cho nên bên này là an toàn nhất. Anh tôi cầm điện thoại, chơi game đánh chết nông dược. Thái độ bình tĩnh này có phong thái của đại gia, trong toilet dần dần tối đen, điện thoại của anh ấy sẽ có ánh sáng. Khi đèn vừa tắt, anh tôi cũng lập tức tắt điện thoại, rút ra càn khôn kiếm pháp ra, cầm một lá bùa đề phòng. Nơi này thật cổ quái. Trước khi đóng cửa, nơi này tuy rằng đã vắng vẻ, nhưng không ẩm không ướt, miễn cưỡng không có trở ngại gì. Nhưng khi vừa đóng cửa tắt đèn, lập tức trở nên lạnh lẽo và im ắng. Cái loại cảm giác sợ hãi trống rỗng này, bắt đầu ăn mòn da thịt, nhập thấu nội tâm của tôi. Tôi nổi da gà, đây là một loại tín hiệu. Nếu da thịt trực tiếp cảm nhận được âm khí u ám, làn da chịu ca iota cetic loại thời điểm này, nên đi phơi nắng, sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ bên ngoài quỷ khí ngập tràn, đã nồng đậm đến vượt qua sự tưởng tượng của chúng tôi. Mấy thứ này đang trốn tránh ở đâu? Ban ngày ban mặt có thể trốn đến tốt như vậy sao? Bên ngoài hành lang truyền đến một tiếng bước chân. Đội trưởng, ở đây hẳn là không có ai. Giọng nói này có chút run rẩy, chắc hẳn là nhân viên bảo vệ tới kiểm tra. Một giọng nam nhân khàn khàn nói. Phải cẩn thận, kiểm tra, có một vài, cặp đôi, sẽ trốn tránh, ở nơi này, tìm ca iota cetic. Giọng nói này, là nói lắp sao, tôi nghi hoặc nhìn anh tôi một cái. Anh tôi giơ ra hai cái cử chỉ ý là cho dù đối phương là người hay quỷ, cũng đều phải mạnh mẽ. Anh tôi đưa tôi một chiếc rùi cui nhỏ, tự mình cầm lá bùa, chuẩn bị một pháp trận che y cửa toilet để ngăn cản quỷ khí. Bùm, bên ngoài có một tiếng trầm vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của chúng tôi nhanh chóng dừng lại, một cổ âm khí lạnh lẽo theo sàn nhà, đánh úp lại chúng tôi. Một cái đầu trụi lùi từ bên ngoài cửa tiến vào. Tôi rùng mình, đây là quỷ hồn của lão bánh quẩy. Cư nhiên biết cách dọa người sợ đến ngục ngã. Ngươi xem, quả nhiên, có người đưa tới cửa, ha ha. Dịch vi vu cách chương.